Người vợ nô lệ, chương 226, chồng không thương em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, chồng ơi, từ noãn noãn vờ không nghe. Ôm chặt lấy cổ của Lê Bá Sâm lại gọi. Lê Bá Sâm hít một hơi sâu nói. Vợ, ngoan nha, thật sự là không thể làm bậy vào đầu thai kỳ. Vỗ nhẹ lưng cô như đang thương lượng. Lê Bá Sâm hít một hơi sâu. Anh đang cố trấn áp con sói trong cơ thể. Anh biết rõ bản thân anh và cô đều mong muốn gần nhau nhiều hơn, nhưng cho dù ham muốn ra sao anh vẫn phải trấn định. Cô đang mang thai à, trong bụng cô là đứa con mà anh và cô đều mong ước và cũng đã bỏ không ít công sức mới có được à, Tư Noãn Noãn bĩu môi. Tay cô vẫn cứ ôm chặt lấy cổ của Lê Bá Sâm. Hai mắt to tròn ủy khuất nhìn anh. Sau lại dựa vào bả vai anh. Dùng cằm nhọn nhọn của bản thân cọ cọ anh nói. Chồng không thương em sao? Thương mà, thấy cô làm nũng như vậy. Lê Bá Sâm rất vui mừng cũng như rất thích. Nhưng anh vẫn phải tự nhủ là không được làm theo ý cô à, Tư Noãn Noãn chơi xấu. Lưỡi cô thè ra quét nhẹ lên cổ của Lê Bá Sâm. Thương là phải, cô áp sát vào tai anh nói thật nhỏ từ. Trịch, Lê Bá Sâm cố thở đều đều. Vật nam tính dưới hai lớp quần của anh đã bị Tư Noãn Noãn cọ tới cọ lui đến ngẩng đầu đòi giải phóng. Không được, đôi tay tham lam khẽ vuốt nhẹ mông cô. Nhưng rất nhanh anh bình tâm lại mà bỏ tay đi cắn răng nói. Tư Noãn Noãn nhướng mày. Cô liếm nhé vành tay của Lê Bá Sâm trong lòng cười mãi không thôi. Cái gì mà, không được, rõ ràng là, muốn, sắp điên lên rồi còn giả vờ giả vịt. Vợ. Bị Tư Noãn Noãn đùa giỡn. Lê Bá Sâm run rẩy gọi một tiếng. Tư Noãn Noãn buông vành tay anh ra. Cô nhìn anh cười cười nói. Làm hay không làm? Lê Bá Sâm mím môi im lặng. Tư Noãn Noãn nhìn anh dụ dỗ. Chồng không ăn vợ. Tuần sau phẫu thuật sẽ không được ăn. Lê Bá Sâm nghĩ nghĩ vẫn nói. Nhưng mà vợ đang mang thai. Anh nói đến đây thì dừng lại. Tư Noãn Noãn bĩu môi nói. Thì làm sao? Không phải lúc có hai nhóc con kia anh còn cũng ăn em. Không phải ăn sơ sơ mà là ăn như chưa từng được ăn đấy thôi. Lúc đó cô thật sự khá lo lắng cho cái thai trong bụng. Lê Bá Sâm nghe Tư Noãn Noãn nói. Anh liền nhớ về cái khoảng thời gian bản thân không ra gì. Càng cúi đầu xuống, Tư Noãn Noãn hôn hôn trán anh. Má anh xong nói. Lúc trước khác, bây giờ khác. Cả hai chúng ta đều một lòng với nhau hơn nữa, anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà sẽ không sao đâu. Lê Bá Sâm ngẩng đầu lên nhìn Tư Noãn Noãn một lúc. Hai mắt anh ôn nhu cùng thấm đậm tình yêu. Tay anh vòng ra sau mông cô khẽ vuốt ve nhẹ nhẹ. Tư Noãn Noãn vốn rất nhạy cảm. Tay anh vừa chạm nhẹ vào mày cô liền nhíu lại. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô. Môi anh nhếch lên, bàn tay dưới mông cô càng lộng hành, như là anh muốn thấy được nét mặt dâm mỹ khó chịu của cô. Lê Bá Sâm xấu xa dùng ngón tay cọ cọ cạ cạ dọc khe hang động bên trong hai lớp quần. Tư Noãn Noãn bị cọ, cô rên nhẹ một tiếng, vội vàng ôm chặt cổ của Lê Bá Sâm. Đầu cô cúi xuống, trán áp lên bả vai của anh. Lê Bá Sâm cười một tiếng, tay càng cọ. Cứ cọ cọ lại nghe được tiếng rên rỉ của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn mím chặt môi nhưng khoái cảm cứ ập tới làm cô không chịu được mà rên rỉ. Sâm, đừng như vậy, cảm nhận được hang động của cô đang không ngừng trào ra nước. Tư Noãn Noãn vội vàng hô lên. Cô không muốn anh nói cô bị kích thích đến ướt quần đâu. Nhưng, Lê Bá Sâm không thèm để ý, một tay giữ chặt eo Tư Noãn Noãn. Một tay thì cọ cọ bên dưới. Đầu thì cúi xuống đớp lấy đớp để nụ hoa đã cương cứng nổi lên trên áo của Tư Noãn Noãn. À, Tư Noãn Noãn lại bị tập kích. Đầu cô ngửa lên rên rỉ. Sâm, cô gọi tên anh một tiếng nhưng rất nhanh thay vào đó là tiếng rên rỉ nũng nịu. Sâm, không chịu nổi. Lê Bá Sâm càng nghe càng kích thích, càng ra sức liếm láp nụ hoa. Đầu lưỡi của anh ra sức vân về nụ hoa dưới lớp áo mỏng. cảm nhận được đầu ngón tay dưới khe hang động ướt sũng. Lê Bá Sâm buông nụ hoa ra, mắt anh đỏ ngầu nhiễm dục nhìn cô, giọng khàn khàn vang lên. Hừm, vợ ra thật nhiều nước nha, ướt hết cả đầu ngón tay anh rồi này. Từ Noãn Noãn cắn chặt môi, thở dồn dập một lúc, khó khăn nói, đừng đùa, như vậy, cô muốn, thật sự rất muốn. Lê Bá Sâm cười như không cười nhìn Tư Noãn Noãn một lúc, cởi quần đùi ngủ của cô, bù đề 117k phiếu, chúc mừng năm mới, cách chương.